Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 148. Tin tưởng khoa học vẫn là tình yêu. 5+1, lần này tốt rồi. Vốn là đưa đến mấu chốt tác dụng Thẩm Nhạc Thiên đến cuối cùng nhìn liền cơ hội cũng không có cũng. Đã xác định hắn kết quả. Trong lúc nhất thời mọi người đều yên lặng. Thẩm Nhạc Thiên đem trong tay Cung Tiểu Kiều báo cáo đơn đánh tới. Ho khan, Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là lầm a? Tấm này sẽ không phải là ta đi. Sườn nhìn thấy giấy trắng mực đen. Phía sau Thẩm Nhạc Thiên lời muốn nói toàn bộ cũng đủ số nghẹn trở về. Sắc mặt của Cung Tiểu Kiều từng chút trở nên tái nhợt. Dường như sau một khắc thì sẽ té xỉu. Nàng chậm rãi xoay người chuẩn bị thoát đi hết thảy các thứ này. Nhưng là, mới vừa bước ra một cái chân, liền bị nam nhân bên cạnh níu lại cánh tay. Cũng không lo nhiều người như vậy tại chỗ. Cố Hành Thâm trực tiếp đưa nàng thân thể đan bạc thật chặt ôm vào trong ngực. Chúng ta phải thật tốt. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn tín nhiệm đối phương. Người đã nói, ta còn nói qua, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không thể lừa gạt đối phương. Người dám nói ngươi cái gì đều không có lừa gạt ta. Tại sao đột nhiên muốn đem hài tử đưa đi? Chẳng lẽ không phải là bởi vì tâm hư sao? Cung Tiểu Kiều mất khống chế hướng hắn giống. Cố Hành Thâm mặc cho nàng nện chính mình. Chính là không buông tay. Ta chẳng qua là lo lắng chuyện lần trước phát sinh nữa. Lo lắng an toàn của ngươi. Cung Tiểu Kiều vùi đầu. Nhắm mắt lại. Nàng biết chính mình điên rồi. Nhanh mất lý trí. Ta biết dưới tình huống này để cho ngươi tin tưởng rất khó. Nhưng là, ta thật không có làm qua chuyện có lỗi với ngươi. Nàng nên làm cái gì? Tin tưởng khoa học vẫn là tin tưởng tình yêu. Tin tưởng tờ giấy này vẫn là tin tưởng hắn. Hoạch Cung Tiểu Kiều vẻ mặt nhàn nhạt. Chuyện này là ngươi tại chúng ta kết hôn trước làm. Mà chúng ta trước khi cưới cũng không phải là người yêu quan hệ. Cái này dĩ nhiên không tính là có lỗi với ta chuyện. Cố Hành Thâm không lời chống đỡ. Mấy người kia nhìn lấy cái này hoàn toàn không cách nào dự liệu đến một màn cũng toàn bộ đều không. Biết làm sao, có lẽ giám định kết quả không chính xác nghĩ sai rồi. Thẩm Nhạc Thiên cười mỉa. Ta đã sớm hỏi qua sư huynh, làm lỗi độ khả thi cơ hồ là số không. Hơn nữa, tại sao các ngươi không có sai? Hết lần này tới lần khác sai là hắn. Ta sớm nên biết, hài tử đặt ở Cố gia cửa làm sao sẽ là của người khác. Nhưng là ta lại chưa từ bỏ ý định đem các ngươi cũng kéo tới cùng nhau giám định. Tiểu Kiều, lãnh tĩnh không biết nên nói cái gì. Nàng có thể nhìn ra Cố Hành Thâm đối với Tiểu Kiều cảm tình. Nhưng là, hài tử rõ ràng cho thấy tại bọn họ kết hôn trước thì có. Cũng không loại bỏ một ít ngoài ý muốn tồn tại độ khả thi. Cố Hành Thâm, người buông tay. Không thả, lần này, người lại muốn đi nơi nào? Cố Hành Thâm thật chặt bóp lại hai vai của nàng. Cung Tiểu Kiều cố gắng khắc chế không cần nói ra quá tuyệt tình để cho mình sau này hối hận. Huống chi, hắn căn bản không tính là phản bội chính mình. Chẳng qua là đúng dịp đứa bé này trước chưa từng xuất hiện. Hết lần này tới lần khác xuất hiện tại hôn nhân của bọn hắn bên trong. Nàng thậm chí không có tư cách hướng hắn tức giận. Không có lập trường chất vấn hắn. Cố Hành Thâm, người buông ta ra. Ta muốn yên tĩnh một mình. Cung Tiểu Kiều vô lực nói. Vừa dứt lời. Bàn tay của Cố Hành Thâm đã rơi vào nàng gáy. Cung Tiểu Kiều không cam lòng nhìn hắn một cái mới nhắm hai mắt lại. Hôn mê bất tỉnh. Lão đại, người đây là... Cố Hành Thâm trực tiếp đem Cung Tiểu Kiều ôm ngang lên tới đi ra ngoài. Lưu lại trợn mắt hốc mồm mấy người. Lãnh Thấu than nhẹ. Hắn là lo lắng Tiểu Kiều vừa giống như mấy lần kia một dạng không một tiếng vang rời đi. Ây... Mặc dù ca làm như vậy cho chúng ta bớt chuyện, nhưng là, chờ Tiểu Hồ Ly tỉnh rồi, đến lúc đó khẳng định càng khó đối phó đi. Thẩm Nhạc Thiên lo lắng nói, hai người bọn họ thật vất vả mới ở chung với nhau. Cửa ải này không biết có thể qua được hay không? Thịnh Vũ cũng là lo lắng, vấn đề trọng yếu nhất chắc là mẹ của hai tử là ai? Đường Dự nói. Những người khác lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thời khắc mấu chốt Đường Dự nói câu trọng điểm. Nữ nhân kia không có trực tiếp nháo lên cửa, mà chẳng qua là đem hài tử ném qua. Tựa hồ là vô tình cùng Tiểu Kiều tranh cố phu nhân chỗ ngồi. Thịnh Vũ suy đoán, Thẩm Nhạc Thiên liếc hắn một cái. Rõ ràng mạch lạc phân tích. Tam ca, người thật không thể giải thích nữ nhân. Cái này rõ ràng cho thấy dục cầm cố túng a. Nếu như nàng cổ động nháo lên cửa, kết quả tuyệt đối là hài tử lưu lại. Nhưng là mình bị ném khoản tiền quét ra cửa. Mà bây giờ, trước lợi dụng hài tử đem vợ chồng bọn họ hai người chia rẽ. Như vậy nàng liền có thể lần nữa lợi dụng hài tử. Tại ca tịch mịch trống không? Hài tử lại không có người mang thời điểm. Lấy thân phận của mẹ đẻ hài tử lên trước. Thượng vị, sự tình còn chưa kịp tìm được xử lý biện pháp. Tiếp theo lại xuất hiện vấn đề khó khăn lớn hơn. Cố gia nhị lão không biết làm sao biết được hài tử sự tình. Lại có thể tìm tới cửa. Yêu cầu gặp thấy hài tử cùng mẹ của đứa bé. Nếu chuyện này các ngươi không có biện pháp xử lý. Như thế không thể làm gì khác hơn là chúng ta trưởng bối ra mặt. Cố ba ba liếc nhìn một bên cung Tiểu Kiều. Vẻ mặt bất thiện. Coi như đối phương là cái bình thường nữ hài tử cũng không có quan hệ. Nhưng là cái này vừa trêu chọc con rể hắn lại chạy tới câu dẫn con trai hắn nữ nhân hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Bọn họ tựa hồ chỉ làm giấy kết hôn, không có làm tiệc rượu. Sau khi kết hôn hắn cũng một lần cũng không hỏi qua tình huống của bọn họ. Mỗi lần Cố Hành Thâm trở lại, hắn cũng chưa từng nói với hắn một câu nói. Mà cái này mới vừa gả vào cửa nữ nhân, lại có thể một lần đều chưa có trở về qua. Liền câu thăm hỏi sức khỏe cũng không có cùng đừng nói khai báo. Để cho hắn làm sao có thể không tức giận. Ba, không cần rồi, tự chúng ta sẽ giải quyết. Cố Hành Thâm mở miệng. Lúc đó cung Tiểu Kiều mới vừa tỉnh hồn lại. Hắn còn chưa kịp nói chuyện với nàng. Nhị lão cũng đã tìm tới cửa. Tốc độ càng nhanh như vậy. Cố Hành Thâm không khỏi trầm tư. Cố ba ba mặt đầy vẻ giận dữ. Lúc trước không một tiếng vang liền kết hôn, rời khỏi Cố thị, hiện tại liền cháu trai cũng phải cùng ta vạch rõ giới hạn không cho ta hỏi tới. Ba, ta không phải là cái ý này. Không nên gọi ta ba. Ta không có cái đó có phúc làm ba của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, là không là nữ nhân này nói gì với ngươi. Ta cho ngươi biết, mặc kệ như thế nào, hài tử kia cũng vậy, cũng là cốt nhục của nhà văn nhân. Ta không cho phép hắn lưu lạc bên ngoài. Cố ba ba kiêng kỵ nhìn cung Tiểu Kiều. Không có đem lời nói xong. Mà cung Tiểu Kiều từ đầu tới cuối chẳng qua là không nói một lời đứng ở một bên. Không có giải thích. Không có cãi lại. Mẹ cố thấy vậy vội vàng hai bên điều giải. Nhìn lấy vẻ mặt thật thà cung Tiểu Kiều không khỏi thở dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.